nếu không phải Ngụy Tam Bảo cắn lưỡi, trước khi C, H, E, T còn có thể giãy giụa thêm chút thời gian. Cách chương